mặt không biểu cảm nói, cút ra ngoài. Phương Sát sửng sốt như không kịp phản ứng lại, kinh hãi nhìn Quan Tư Vũ nói, đường chủ, ta thật sự có bằng chứng chứng minh yêu nữ này là thánh nữ của Âm Ma Tông. Nếu ta nói oan cho ả ta, ta tình nguyện tự sát đương trường. Mọi người ở đây thấy Phương Sát đã nói tới mức này, ai cũng có thể khẳng định Phương Sát thật sự có chứng cứ. Bằng không hắn đã không thể nói như chém đinh chặt sắt, không thể lấy tính mạng của mình ra đặt cược như vậy được. Quan Tư Vũ vốn không phải người mềm lòng, hành động của hắn không thay đã không thể nể mặt Quan Tư Vũ. Nếu như hắn nói dối, sau này Quan Trung Hình Đường không còn đất dùng thần cho hắn. Nhưng Quan Tư Vũ lại không cho hắn cơ hội lên tiếng, chỉ lạnh lùng nói, ta bảo người cút ra cơ mà, không nghe rõ hay sao? Người không muốn chức vụ người quản lý thực tế của tập hình ti thì để người khác lên làm. Quan Trung Hình Đường ta cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu người thôi. Phương Sát còn định nói gì đó, lúc này bên ngoài tổng đường lại vang lên tiếng cười lớn. Phương thủ lĩnh, người vẫn không thấy rõ rồi, lúc trước ta đã nói thế nào? Vị quan đường chủ Quan Trung Hình Đường của các ngươi không phải kẻ ngu đâu. Một kẻ ngu cũng chẳng thể phát triển một Quan Trung Hình Đường lung lay sắp đổ ngày trước đến mức như bây giờ. Thân phận Mai Kình Điền giấu được người ta, nhưng ở bên nhau đâu như vậy, sao giống đổi Quan Tư Vũ chứ? Sàn nữ đại pháp của Âm Ma Tông quả thật là thần dị, những bí pháp tinh thần khác đều ảnh hưởng tới thần trí, nhưng sàn nữ đại pháp lại ảnh hưởng tới tâm. Chẳng qua với người tâm trí cứng cỏi, có dùng công pháp cũng chẳng thể nào hóa giải. Quan lão gia danh hiệu đã tiết diện phán quan, nhìn thì tâm tư như sắt đá, nhưng thực tế tâm của hắn lại cực kỳ mềm yếu. Mọi người ở đây nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài đình viện có một nhóm người đi tới. Kẻ dẫn đầu trong đó là một nam tử trung niên, hào hòa phong nhã, nhưng vị này không ngờ lại có thực lực cảnh giới tổng sư võ đạo. Bên cạnh hắn là một lão thái giám có thực lực thiên nhân hợp nhất. Lão thái giám này sở hữu cũng biết đây là tổng quản thái giám thân cận của thái tử Đông Tề Tự Long Cơ, Trần Công Công. Hắn đã từng giáp mặt sở hữu vài lần, nhưng lần nào cũng chịu thiệt trong tay của sở hữu. Sau lưng bọn họ, một loạt cao thủ yếu nhất cũng có cảnh giới tam hòa tụ đỉnh. Năm người này không ngờ đều đã tinh nhuệ trong Long Kỵ cấm quân. Thấy sở hữu, Trần Công Công còn nở một nụ cười âm trầm với y. Dương Tổng Độ, người định làm gì? Ai cho người lá gan dám tự tiện xông vào Quan Trung Hình Đường của ta? Quan Tư Vũ nhìn văn sĩ trung niên kia, ánh mắt toát ra ý lạnh. Nghe Quan Tư Vũ nói vậy, mọi người ở đây đột nhiên nhớ ra người tới là ai. Hạng 40 năm trên phong vân bảng, độc đồng sĩ Dương Công Độ. Người này mặc dù là tổng sư võ đạo, nhưng hắn được liệt vào phong vân bảng không phải vì võ công, mà là vì những hành động kinh người của hắn. Dương Công Độ là một thư sinh bần cùng, khi nhỏ đọc sách, thì từ Tây Sở tới Bắc Yên, lại tới Đông Tề, thi liên tục trong ba quốc gia 20 năm nhưng trượt sạch từ đầu đến cuối. Thậm chí bất đắc dĩ lắm phải làm môn khách cho người ta, đảm nhiệm tiền sinh dạy học sống qua ngày. Nếu như những người khác bị đả kích như vậy, chắc hẳn đã chẳng kiên trì nổi. Nhưng người phi thường làm việc cũng bất phàm. Trong từ điển của Dương Công Độ, căn bản không có hai chữ từ bỏ. Người này chấp nhất với quyền thế vượt xa lẽ thường. Chỉ có điều sở học của Dương Công Độ lại chẳng liên quan tới chuyện thì thố khoa cử. Thứ hắn am hiểu đã âm mưu quyền mưu cùng thuật đế vương. Trong khoa cử, ai lại thì mấy thứ đó? Lại thêm Dương Công Độ là kẻ cố chấp tới cực hạn, căn bản không thèm học tập những sách vở nho ra mà mình ngứa mắt, coi thường nhân nghĩa đạo đức, cho nên hắn chỉ có thể thi trượt. Sau này Dương Công Độ tuổi tới trung niên, làm tiên sinh dạy học cho một phú hộ, cảm thấy thể lực của mình suy giảm, bàn theo đầu lĩnh hộ vệ của nhà giàu kia học chút công phu quyền cước. Không ngờ năng lực thiên phú học tập võ đạo của hắn cực kỳ kinh người. Công phu quyền cước hắn luyện vài tháng còn mạnh hơn giáo đầu hộ vệ luyện mấy chục năm. Trời xuống đất khiến thế nào, Dương Công Độ bắt đầu tu luyện võ đạo, không ngờ đại thuận buồm xuôi gió, tiến hẳn tới cảnh giới tổng sư võ đạo. Nhưng bản thân của hắn lại cực kỳ căm ghét chuyện dùng thủ đoạn bạo lực giải quyết vấn đề. Hắn vẫn luôn cho rằng mình là người đọc sách, bụng đầy thao lược cùng thuật đế vương, phải bán cho bậc thế gia đế vương. Lúc đầu Dương Công Độ dựa vào thực lực của mình làm quan tại Bắc Yên, đứng hàng tướng quân tham mưu trong quân đội, từng bỏ không ít công sức trong việc Võ Long Đế của Bắc Yên liên thủ với giang hồ Bắc Yên chống lại Đồng Tể. Trong chuyện đó, hắn qua lại khắp nơi, lôi kéo những đại phái Bắc Yên xuất thủ. Nhưng sau này do hắn nhúng tay vào chuyện đoạt ngôi, sự tình xảy ra chút sai lầm, bị Võ Long Đế phế truất, còn bị hoàng tộc Bắc Yên truy sát. Sau này Dương Công Độ chuyển tới Tây Sở, muốn thuyết phục hoàng tộc Tây Sở lợi dụng thế lực võ lâm lớn mạnh thành thế. hắn âm thầm mưu tính cũng thật sự gây nên không ít phong ba tại Tây Sở. Thế nhưng sau đó, hắn lại đắc tội cả Thiên Sư Phủ cùng Bái Nguyệt Giáo. Trước thực lực cường đại đó, cho dù hắn có mưu tính đầy bụng cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể bị ép rời khỏi Tây Sở. Có điểm bất luận ra sao, năng lực gây chuyện của Dương Công Độ cũng rất mạnh, đồng thời có mưu kế quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn có sức trợ giúp Long Chủ, thế nhưng đáng tiếc bản thân lại là một con độc long. Trần Long Thiên Tử vận dụng hắn thỏa đáng, hắn sẽ là một trợ thủ rất tốt. Nếu không, con độc long Dương Công Độ chắc chắn sẽ cắn ngược đại chủ. Sau khi Dương Công Độ bị ép rời khỏi Tây Sở không có tung tích, anh ngờ lúc này hắn lại đột nhiên xuất hiện cùng chỗ với Trần Công Công. Hiển nhiên hắn đã gia nhập dưới trướng Thái tử Lữ Long Cơ. Lục trường Lữ Long Cơ muốn hàng phục những thế lực nhỏ lẻ tại Tây Nam, khiến được buôn bán tới Tây Sở được thông suốt. Hành động đó hợp với tâm ý của Hoàng đế Đông Tề. Nếu thành công, thực lực dưới trướng Lữ Long Cơ chắc chắn sẽ gia tăng. Lục trường sở hữu còn lấy làm lạ, năng lực trình độ của Lữ Long Cơ đều rất bình thường. Rốt cuộc ai cho hắn ý tưởng đó? Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, người nghĩ kế cho Lữ Long Cơ lúc trước hẳn là Dương Công Độ rồi. Lúc này Dương Công Độ xuất hiện đời đầy, với tính cách kẻ này e là lại có âm mưu gì trên người định thi triển. Người này luôn như vậy, người ở đâu thì nơi đó tập tức hỗn loạn, là kẻ cực kỳ nguy hiểm đấy. Dương Công Độ lên một cây quạt xếp ra tùy ý mà phe phẩy, gương mặt lại cười cười nói: "Quan trường chủ bớt giận đi, lần này không phải ta tự tiện xông vào Quan Trung Hình Đường, mà là Phương Sát Phương thủ lĩnh mời ta tới. Vốn chuyện nội bộ Quan Trung Hình Đường như vậy, ta không muốn nhúng tay vào đâu. Nhưng chuyện này liên quan tới đám hung đồ ma đạo trong nhánh Ẩn Ma, lại còn người mở miệng mời, làm sao ta cự tuyệt cho được?" Quan Tư Vũ đưa mắt nhìn sang phía Phương Sát, trong mắt của hắn không ngờ lại mang chút sát khí hiếm thấy. Phương Sát thấy ánh mắt Quan Tư Vũ, đáy lòng lạnh buốt, vô thức lùi lại một bước. Lúc này Dương Công Độ lại bước tới một bước, vừa vặn ngăn cản sát ý của Quan Tư Vũ. Hắn cười ha hả nói: "Quan đường chủ đừng có nóng ruột, trò hay còn chưa bắt đầu đâu. Giờ người đã tính ra tay giết người diệt khẩu ư, còn sớm lắm." Nói xong Dương Công Độ quay sang phía Mai Khinh Liên tùy ý chắp tay một cái mà nói: "Thành nữ đại nhân của Âm Ba Tông, nghe danh đã lâu, ngày trước khi Âm Ba Tông còn tồn tại, thành nữ nhà người quả thật rất kín tiếng, nhiều người che chở, chỉ nghe tới danh hiệu của ngươi, nhưng lại không biết tướng mạo của ngươi, thậm chí họ tên cụ thể cũng không rõ. Âm Ba Tông bị diệt lâu như vậy, có lẽ ngay kẻ thù của Âm Ma Tông các ngươi cũng cho rằng ngươi đã chết. Âm Ma Tông không còn tồn tại, chỉ rất đáng tiếc dưới ánh thái dương nào có ai thật sự tăng hình được. Thân phận người sớm đã có người biết, còn để lộ ra ngoài, hơn nữa còn là người trong nhánh Ẩn Ma các ngươi, đương nhiên là ai thì ta sẽ không nói đâu." Thánh nữ đại nhân cũng không cần vội vàng phản bác, nói miệng thì không bằng cớ, ta đã dám tới đây vậy cũng có bằng chứng xác thực. Sang đưa đại pháp của Âm Ma Tông quả thật là kỳ lạ, ảnh hưởng tới tâm trí của con người. Chỗ ta lại vừa hay có một viên thí thạch xuất phát từ Tây Vực, hết sức mẫn cảm với loại công pháp như xa nữ đại pháp. Thanh nữ đại nhân nếu có gan mới nắm thử thí tâm thạch, xem nó có biến hóa thú vị gì không. Biểu cảm khả ái, yêu kiều của Mai Khinh Điền dần dần thu liễm, nàng lại bị người ta gài bẫy, hơn nữa còn là người mình phản bội. Nếu như để nàng tìm ra người này, chắc chắn sẽ chém hắn thành muôn mảnh. Phương Sát vội vàng nói: "Đường chủ đại nhân, ta biết ngươi bị yêu nữ này dùng sát thư đại pháp mê hoặc nên mới bất giác đứng về phía yêu nữ này, bị yêu nữ này sai khiến. Giờ giết yêu nữ này đi, Quan Trung Hình Đường ta vẫn là Quan Trung Hình Đường như xưa." Mai Kinh Thiên cũng thở dài một tiếng, quanh người ma khí mãnh liệt, khí thế cường đại lan tỏa, còn mạnh hơn Dương Công Độ hay Phương Sát, thậm chí gần với Quan Tư Vũ. Vài diễn này không diễn nổi nữa rồi. Sáng đưa đại pháp chỉ có thể bất trí bất giác ảnh hưởng tới tâm trí của một người. Ảnh hưởng này như lần trước là nước lặng lặng, lặng lẽ không một tiếng động, nhưng lại không thể thật sự biến một người thành con rối. Nàng giờ đã hoàn toàn bại lộ, vở kịch này cũng không cần diễn tiếp nữa. Ngay lúc Phương Sát hừng phấn xoa tay định xuất thủ, Quan Tư Vũ lại đột nhiên bước tới một bước, tay niết ấn quyết, bàn sơn đảo hải biến thành uy thế vô biên đánh thẳng về phía Phương Sát. Gương mặt của Phương Sát vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ đường chủ bị sáng nước đại pháp kia khống chế ư? Sao Mai Khinh Điền đã thừa nhận thân phận của mình rồi mà hắn còn muốn ra tay với mình? Quan Tư Vũ đột nhiên xuất thủ khiến Phương Sát hết sức kinh ngạc, thậm chí không cách nào lý giải. Nếu nước đó Quan Tư Vũ bảo hộ nữ nhân của mình, ra tay với hắn là rất bình thường, tiết diện phán quan cũng có tư tâm. Nhưng giờ bọn họ đã tiết lộ thân phận yêu nữ Mai Khinh Điền kia,